Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1057, chương 1035 trốn. Nguy hiểm đến cực điểm, dự cảm hiện lên ở trong lòng. Lần trước có như vậy mãnh liệt cảm ứng vẫn là ở đối mặt phản vật chất bom thời điểm, lúc này không? Chạy càng đãi khi nào? Đến nỗi bên kia an toàn. Nói thật đây gì cũng không biết. Nguy cơ dự cảm như vậy mãnh liệt. Trước chạy khẳng định không sai, lưu lại một câu. Nàng giống con thỏ giống nhau. Nhanh chân liền chạy, vô dụng tinh tiêu chi lực. Sợ nơi này có nữ tinh bia địch nhân. Tên kia liền Living Tribunal đều dám dỗi. Nhân duyên hảo không được. Nàng chỉ có thể dùng Eternal nhất tộc năng lực tới phi hành, trung tính không gian không có đông. Nam Tây Bắc, nơi này một mảnh ánh huỳnh quang. Từ trên xuống dưới đều là Mỹ Luân Mỹ Ương hình Thoi Crystal. Điểm điểm tinh quang, phảng phất đặt mình trong một mảnh lóa mắt biển sao, có Crystal phảng phất thế gian Mỹ lệ nhất chân. Bảo, có tắc có một cái thành thị như vậy đại, nơi này nguồn sáng thực kỳ lạ. Là từ chính vật chất cùng phản vật chất cọ sát hậu sinh thành, nguyên bản hẳn là phát sinh nổ mạnh ở. Chỗ này chỉ có thể phát ra từng chùm quang. Quang nội năng lượng cực kỳ phong phú. Phỏng chừng một tia sáng trung dầu có năng lượng liền đủ một tòa thành phố lớn sử dụng 3 năm, 4. Phía rực rỡ lóa mắt quang mang làm nàng có điểm chói mắt. Kỳ quái kỳ cảnh căn bản vô tâm tư thưởng thức. Daisy tả hữu đánh giá một lần, nơi này tùy tiện ra một cái quái vật. Lý luận thượng là có thể treo lên đánh nàng. Vô dụng tinh thần lực ra quét. Kia ngoạn ý ở chỗ này chính là trào phúng kỹ năng, quan sát đến chung quanh tình huống. Nàng thực mau làm ra quyết đoán. Hướng Crystal dày đặc địa phương phi, đại thể hình sinh vật khẳng định sẽ đem Crystal đâm toái. Cho nên những cái đó Crystal rất nhỏ. Hoặc là căn bản không có Crystal địa phương có rất lớn tỷ lệ là những cái đó cường giả nhất định. Phải đi qua chi lộ, mặt khác. Những cái đó Crystal tương đối dày đặc địa phương. Hẳn là tương đối an toàn, chạy vội nàng quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái. Phát hiện một cái chừng cây số cao bóng ma đang ở hướng bọn họ phía trước vị trí bay đi. Thứ này khoảng cách còn rất xa. Đơn thuần nói hình thể đảo không tính quá lớn. Biến cái vạn 8000 mễ thân cao nàng cũng có thể làm được. Nhưng cái này không biết tên sinh mệnh thể uy thế 10 phần. Gần xa xa quan khán là có thể cảm thấy một trận run rẩy, nàng cảm thấy chính mình đánh không lại. Tự bạo nói hẳn là có thể đem đối phương một đợt mang đi. Nhưng này không cần thiết a, Daisy không hề quay đầu lại. Âm thầm chúc phúc hai vị tráng sĩ nhiều kiên trì một hồi đi. Đặc biệt là cái kia kêu Thanos xui xẻo tên mập chết tiệt. Vũ trụ dưỡng ngươi 1500 năm. Trượng Tiết Tử Nghĩa, đang ở hôm nay. Á trưởng lão cùng Diệt Đại Thánh không giống nàng như vậy cơ trí. Ở đây gì giống con thỏ giống nhau nhanh chân liền chạy thời điểm. Hai người còn tại chỗ phát ngốc, bọn họ hai người một cái hạt một cái trọng thương. Hơn nữa hai người đều đối trung tính không gian không có gì khái niệm, Daisy phía trước chỉ đề qua. Tên, nghĩ đến đại lão xe đón xe đưa. Nàng cũng không để nơi này khắp nơi đều có yêu quái sự. Bởi vì nàng vô pháp giải thích chính mình vì cái gì biết nhiều như vậy. Trung tính không gian tri thức bằng bọn họ cấp bậc hiện tại còn tiếp xúc không đến. Lần trước Living Tribunal cho nàng tri thức cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới. Không trông cậy vào nàng nhanh như vậy tới bên này khai hương đường. Phân địa bàn, nữ nhân kia chạy. Thanos có thể so Adam khôn khéo nhiều. Tuy rằng đôi mắt mù, cùng Daisy tướng mạo tương quan ký ức cũng bị mạt tiêu. Nhưng hắn còn nhớ rõ người này, Thanos bắt lấy Adam bả vai. Các ngươi phía trước ở chỗ này làm gì? Nơi này là địa phương nào? Nàng hướng phương hướng nào chạy? Hai mắt mù cũng không chỉ cần là mất đi đôi mắt cái này khí quan. Eternal nhất tộc gen là một cái kết cấu thập phần tinh vi chỉnh thể. Giống xích giống nhau gen kết cấu. Một vòng khấu một vòng. Này trong đó có một chút làm lỗi. Liền sẽ dẫn tới toàn bộ gen liên hỏng mất. Cũng may Thanos phía trước dùng thân thể của mình làm rất nhiều thực nghiệm. Hắn đã sớm không phải thường quy ý nghĩa thượng Eternal nhất tộc. hắn gen cũng không có hỏng mất, nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu, cho dù còn có siêu cấp cảm quan. Nhưng tự thân thực lực vẫn là hạ thấp hơn một nửa. Thuộc về vĩnh cửu hạ thấp, rốt cuộc tìm không trở lại, tàn phá linh hồn, tàn phá tâm linh hơn nữa tàn phá thân thể. Thanos lúc này bị thương rất nặng, hắn không cảm thấy chính mình có thể đánh quá Daisy. Hai mắt hoàn hảo thời điểm hơn phân nửa cũng đánh không lại. Hai người chỉ thấy quá một lần, không đã giao thủ, nhưng hắn có thể phán đoán ra một cái đại khái. Đây là một cái thân kinh bách chiến. Ở Thây Sơn biển máu chung rèn luyện ra chiến sĩ trực giác, đối phương nhanh chân liền chạy. Khẳng định không phải bị chính mình hiện tại dáng vẻ này dọa. Nhất định có thâm trình tự nguyên nhân, Thanos trong lòng cũng có thật không tốt dự cảm. Không đợi Adam đáp lời, công nhận một chút Daisy hơi thở. Lúc sau dọc theo nàng chạy trốn lộ tuyến liền bắt đầu truy, Adam dừng ở cuối cùng. Hắn lúc này đã thấy được hắc ảnh chung sinh vật, thứ này có điểm giống điều. Có hai cái thật dài cổ, trên cổ có hai viên đầu, trong đó một cái gương mặt có chút già nua. Hàm dưới lưu chữ thật dài chòm râu, phi thường có khí chất. Một cái khác đầu thoạt nhìn thực tuổi trẻ, khuôn mặt tú lệ, có một chút nữ tính hóa bề ngoài đặc thù, hai cái đầu cùng chung thân thể. Nhưng lẫn nhau ý thức cũng không thống nhất. Cái này quái vật trường 5000 mễ, vảy dầu có một loại độc đáo mỹ cảm, phi thường đều mà bao trùm bụng, cổ cùng hai sườn thân thể. Gia hỏa này có cái đuôi, có cánh, phi hành tốc độ kỳ mau vô cùng. Không đến 3 giây thời gian liền đuổi theo hai người, bọn họ cũng không có trước tiên khởi xướng tiến công, già nua đầu tựa hồ ở cùng nữ tính đầu thấp giọng nói cái gì, không còn kịp rồi. Trước đánh bại nó, địch nhân làm lơ thái độ làm Thanos thực bực bội. Hắn không hề chạy trốn. Một cái thả người liền nhằm phía quái điểu hai đầu, Adam tốc độ còn không bằng hắn đâu. Thanos nếu là chạy không thoát, hắn càng không diễn, mắt thấy Thanos xoay người chiến đấu. Hắn cũng lấy ra Soul Stone, phối hợp chính mình ma pháp. Một đạo quất hoàng sắc năng lượng xạ tuyến đánh hướng cái kia tương đối già nua đầu, quái điểu hai. Đầu trong mắt trào phúng gần như không chút nào che giấu. Già nua đầu chỉ là nhẹ nhàng hút khí, theo sau không chút để ý mà một thổi, cong cuồng bạo cơn lốc liền cuốn đi ma pháp. Cái kia nữ tính hóa đầu tựa hồ đối Adam Soulstone có điểm hứng thú. Nàng hai mắt phát ra một trận tà dị linh quang, ân. Nữ tính đầu phát hiện chính mình thế nhưng không có bắt lấy này cái đá quý. Đối phương cùng đá quý liên tiếp viễn siêu tưởng tượng, không khỏi hơi hơi sửng sốt, như vậy một cái lơ đãng lôi kéo khiến cho Adam cuồng phun máu tươi. Hắn cảm giác thân thể của mình thiếu chút nữa bị xé thành hai nửa. Loại này địch nhân hắn hoàn toàn đánh không lại. Hơn nữa Thanos, hơn nữa Daisy cũng không diễn. Khó trách nữ nhân kia chạy trốn như vậy quyết đoán. Thật tốt, chạy đi. Thanos phản ứng so với hắn còn nhanh. Vọt tới nửa thanh, phát hiện địch nhân dị thường cường đại. Hắn thể hiện ra cùng thân thể hoàn toàn không tương xứng đôi nhanh nhẹn. Tại chỗ xoay người, tiếp tục chạy, dọc theo nữ nhân kia chạy trốn lộ tuyến. Hướng chung quanh chướng ngại vật nhiều địa phương chạy. Không cần mau quá địch nhân, chỉ cần mau quá người một nhà là được. Sợ Adam dễ dàng bỏ mạng, vứt bỏ tự thân giá trị. Thanos ở cuối cùng còn dặn dò một câu. Lúc sau cũng giơ chân chạy trốn không ảnh, quái điểu thực bắt bẻ. Hắn đối Thanos cái này tàn chướng nhân sĩ có điểm chướng mắt. Đối hắn loại này Elder God tới nói, một cái sinh vật nếu có tàn khuyết, đó là phi thường xấu xí một sự kiện. Hắn đem lực chú ý đều đặt ở Adam trên người. Hết chương.